tối cường thần thoại đế hoàng, chương 487, một đao kia, góc truyện audio.com, cuồng bạo, nóng rực, đây là cảm thụ thời khắc này của Dương Tiễn, thân thể phảng phất như muốn nổ tung, đồng thời một cỗ cường đại quen thuộc mà xa lạ phun lên ở trong lòng hắn. Phảng phất như hắn thật lâu trước đây đã từng có được cỗ lực lượng như vậy. Lực lượng như vậy, pháp lực khí lãng tựa như từng đầu trường long quay tại quanh thân Dương Tiễn, để hắn phấn khởi không thôi. Hắn giờ khắc này đột nhiên cảm giác được mình có thể hủy thiên diệt địa, chín tên tinh quan cũng ngăn không được lực lượng của hắn. Hắn quay đầu nhìn về phía chín tên tinh quan nơi xa đang cùng Tần Quân giằng co, trên mặt lộ ra nụ cười dữ tợn, tiếp xuống nên để cho các ngươi biết cái gì gọi là tàn nhẫn. Ngươi nếu là trung thực đem nó giao ra, chúng ta có thể để ngươi được chết một cách thống khoái nhất. Tứ tinh quan liếm môi cười nói, nụ cười dày đặc, việc này quan hệ tới vận mệnh chi luân, bọn hắn là không thể nào để Tần Quân sống tiếp. Nhìn qua chín tên tinh quan phảng phất như đang nhìn con mồi, Tần Quân chỉ là cười lạnh một tiếng, châm chọc nói. Các ngươi hôm nay nếu có thể đụng vào trẫm, liền tính trẫm thua. Thời điểm có thể trang bức, ai sẽ không làm, Tần Quân ưỡn ngực ngẩng đầu, hai tay đặt ở sau thắt lưng, một bộ lợn chết không sợ nước sôi, để những người còn lại vì hắn lau một vệt mồ hôi. Bệ hạ đang làm cái gì? Kỳ ta nói khẽ với Triệu Vân bên cạnh. Triệu Vân lắc đầu nói. Chúng ta chỉ cần nhìn lấy là được. Làm võ tướng, Triệu Vân chỉ cần nghe mệnh lệnh của Tần Quân là được. Hắn đã nghe qua rất nhiều chuyện liên quan với Tần Quân, hiểu rõ Tần Quân nhìn như cuồng vọng, nhưng trong lòng bầy mưu tính kế, liền ngay cả Liêu Bá Ôn, Thái Bạch Kim Tinh cùng Gia Cát Lượng ba vị quyền thần đều nhìn không thấu ý nghĩ của hắn. Tần Quân rất ít khi phạm sai lầm, nhất là tại trước thời khắc tính mệnh du quan. Nhóm tinh quan nghe được Tần Quân lời nói khoác lác mà không biết ngượng về sau đều là hai mặt nhìn nhau, thần sắc trên mặt bọn họ tựa hồ muốn nói tiểu tử này có phải hay không phát điên rồi. Diêu Hư máu me khắp người, chật vật không chịu nổi, càng là lấy tay hướng Tần Quân chộp tới, trong chốc lát Tần Quân chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng vô hình trói buộc lấy hắn, đồng thời còn đem hắn hướng nhóm tinh quan kéo đi. Tần Quân nhíu mày, ra sức chống cự thế nhưng thân thể vẫn là không bị khống chế phiêu khởi, ngay tại thời điểm mũi chân hắn sắp cách mặt đất thì một bóng người mang theo cuồng phong bỗng nhiên xuất hiện tại trước mặt Tần Quân. Cuồng phong gào thét mà qua, thổi đến Tần Quân bạch bào bay phất phới. Tần Quân nhếch miệng lên, không cần đoán cũng biết người tới là Dương Tiễn. Nhị lang thần, Tần Quân cố nén kích động cao giọng quát. Có mặt tướng, Dương Tiễn tức giận hô to, thanh âm như lợi kiếm, phong mang vạn trượng, nghe được để nhóm tinh quan màng nhĩ nhói nhói, đều là kinh hãi nhìn qua Dương Tiễn. Sát cơ kinh khủng tựa như thiên la địa võng bao trùm lấy bọn hắn thả mắt nhìn đi, chỉ gặp Dương Tiễn thời khắc này cả người quân lấy khí diễm quỷ dị, thiên nhãn của hắn càng là chợt chợt, mặc cho ai cùng hắn đối mặt cũng không khỏi tâm thần sợ hãi. Khí thế của hắn tăng cường không chỉ gấp 10 lần, làm sao có thể, tứ tinh quan cả kinh kêu lên. Thực lực đạt tới thái ất tán tiên cảnh viên mãn làm sao có thể đột nhiên tăng vọt, Dương Tiễn thời khắc này phát ra khí tức không? Góc truyện audio.com, kém thái ất huyền tiên cảnh sơ kỳ chút nào, thậm chí còn mạnh hơn. Chẳng lẽ là viên đan dược Tần Quân vừa mới ném cho Dương Tiễn kia? Xú tiểu tử, ngươi thật hèn hạ, một tên tinh quan tức giận mắng, tự nhiên hiểu rõ Tần Quân mới vừa rồi là cố ý trì hoãn thời gian. Cũng không trách được bọn hắn sao có thể nghĩ đến một viên thuốc liền để Dương Tiễn thực lực tăng vọt. Cho dù có đan dược dạng này, tại sao lại xuất hiện ở trong tay Tần Quân? Giết bọn hắn cho trẫm, bên trong thời gian nửa nén hương nhất định phải hoàn thành. Tần Quân trầm giọng cười nói, phối hợp với tử diễm đồ văn ở giữa mi tâm hắn, nụ cười của hắn tà mị càng thêm dày đặc. Không thể không nói, Tần Quân thời khắc này cùng Dương Tiễn biểu lộ là vô cùng giống nhau. Cuồng ngạo, phảng phất như xem vạn vật thế gian đều như là con kiến hôi. Tần Quân thân là thánh đế có hùng tâm dạng này, Dương Tiễn bằng vào một thân pháp lực tuyệt thế cũng có lực lượng dạng này. Hai người khí thế hội tụ vào một chỗ, dọa đến chín tên tinh quan hãi hùng khiếp vía. Các thiên tài nam vực đều sững sờ nhìn qua bóng lưng của Tần Quân cùng Dương Tiễn, liền ngay cả Huyền Thanh cũng là mặt mũi tràn đầy ngốc trệ, một màn này nhất định khắc tại đáy lòng bọn họ thật lâu. Kim Thiên Tử trong lòng cảm thán. Không hổ là khí vận hoàng giả. Từ xưa đến nay, khí vận hoàng giả không phải là không có, mỗi một cái đều là hùng chủ kinh thiên động địa. Tần Quân mặc dù còn trẻ, nhưng đã biểu hiện ra loại bá khí kia. Tuân lệnh, Dương Tiễn giận dữ cười nói, thoại âm vừa rơi xuống, hai chân của hắn liền khẽ cong, bắn tới tựa như hỏa tiễn thế không thể đỡ hướng chín tên tinh quan bay đi. Sóng gió thổi đến Tần Quân tóc dài bay phất phới, hắn ở trong lòng hỏi. Hệ thống, Dương Tiễn thời khắc này phải chăng đã đạt tới mức độ đỉnh phong trong thần thoại? Dương Tiễn khí thế như rồng, tốc độ càng là nhanh đến mức làm cho người khác giận sôi. Hắn đầu tiên chính là tìm tới Tư Tinh Quan, một tay mang theo chiến thần tam tiêm đao, ánh mắt lạnh lùng đến cực hạn, sát ý càng là ngưng tụ thành thực chất, thấy để Tư Tinh Quan ra đầu tê dại. Không kịp né tránh, Tứ Tinh Quan chỉ có thể điều động toàn bộ pháp lực huy động thanh thước hướng phía dưới đập tới. Phốc thử một tiếng, Tứ Tinh Quan giơ cao thanh thước, thước còn không tới kịp rơi xuống liền bị Dương Tiễn thoáng một cái vượt qua, máu tươi vẩy ra, ở giữa mi tâm của hắn liền xuất hiện một cái lỗ máu. Đồng thời Dương Tiễn mũi đao còn treo một vệt quang ảnh, nhìn kỹ, rõ ràng là nguyên thần của Tứ Tinh Quan. Hết thảy phát sinh quá nhanh, Tần Quân bọn người căn bản không kịp phản ứng, đám tinh quan còn lại càng là nhìn mắt trợn tròn, đầu óc không xoay chuyển được. Dương Tiễn cười lạnh, tay phải run một cái, trực tiếp đem nguyên thần của Tứ Tinh Quan đánh tan, ngay sau đó hắn liền quay người hướng những tinh quan còn lại phóng đi, ánh mắt hung ác dọa đến những tinh quan còn lại vội vàng lui nhanh. Đáng tiếc Dương Tiễn không cho bọn hắn cơ hội đào tẩu, hóa thành kim quang, thả người vọt hướng tinh không, xẹt qua một đạo đường vòng cung hoàn mỹ, lại rơi xuống. Tạp toái môn, đều chết cho bản quân. Dương Tiễn tức giận rít gào, âm thanh rung động nhân tâm. Hắn giờ khắc này tựa như chiến thần từ trên trời giáng xuống, uy vũ bất phàm, toàn thân phát ra cường quang lóa mắt. Liền ngay cả Tần Quân cũng không nhịn được hơi há mồm. Gocchuyenaudio.com, đây mới là nhị lang thần trong lòng hắn a, đỉnh thiên lập địa quang mang vạn trượng như là hạo nhật. Thất tinh quan Diêu Hư thấy tình thế không ổn, liền quay người phi độn rời đi. Những tinh quan còn lại không có lực phản ứng nhanh như vậy, mà là vô ý thức liên tiếp oanh ra pháp lực muốn cùng Dương Tiễn cứng đối cứng. Nhất đao chạm xuống, sơn băng địa liệt, một đao kia vô cùng sáng chói, phong hoa tuyệt đại. Lưỡi đao rơi xuống, đại địa trực tiếp bị phá nát, dung nham tựa như sóng pháp lực từ trong lòng đất tràn ra, đường kính đạt tới 3.000 mét trong nháy mắt bao phủ 7 tên tinh quan, tiếng kêu thảm thiết vang vọng khắp đất trời. Tần Quân bọn người cấp tốc thối lui, đáng tiếc đã không kịp, sóng gió cuồng bạo trực tiếp đem bọn hắn những thiên tài địa tiên cảnh này tất cả đều vén bay ra ngoài, như là lạc diệp bên trong cuồng phong sóng biển, nhỏ yếu bất lực. Kim Thiền Tử vội vàng đỡ lấy Tần Quân, đồng thời cắn răng hướng thiên không nhìn lại, bên trong cường quang, Dương Tiễn thân ảnh thẳng tắp vĩ ngạn như là thần chi cao cao tại thượng, thần thánh vô cùng. Gia hỏa này, Kim Thiền Tử trong lòng rung động không thôi, lực lượng như vậy cho dù tại trong Phật môn cũng rất ít người có thể địch lại. Tần Quân càng là kích động không thôi, cực hạn đan thật mẹ nó châu. Bên trong Quan Thiên Thần Cung, đại tinh quan cùng nhị tinh quan càng là nghẹn họng nhìn chân chối, mặt mũi tràn đầy mồ hôi lạnh. Lực lượng như vậy để bọn hắn đều cảm giác được hoảng sợ. Một đao ban nãy, nhanh như kinh hồng, để cho người ta không kịp né tránh, đồng thời lực phá hoại cũng cực kỳ khủng bố, phạm vi cũng lớn vô cùng, 7 tên tinh quan hạ tràng đoán chừng cũng cực kỳ thảm liệt. Cách chương.